Cô nàng quạ đen, chương 41, ly hôn hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy Ô Nha Nha bảo cũng muốn hát, khách quý có mặt đều phát ra thanh âm cổ vũ ữ ca sĩ nổi tiếng, trên mặt đang cười, trong mắt lại cất giấu khinh miệt. Nói theo kiểu của cô ta, thì Ô Nha Nha chỉ là múa rìu qua mắt thợ so với cô ta khi mới hát ca khúc thành danh. Mà múa rìu qua mắt thợ cũng được nha, không có so sánh, thì người xem làm sao có thể ý thức được ai mới là chân tài thực liệu. Một, chân tài thực liệu thành ngữ Trung Quốc từ Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh trong hồi 75 của Kim Bình Mai. Câu này nghĩa là vật liệt chân chính tuyệt không bị trộn giả vào. Mấy năm nay, đầu vào giới giải trí càng ngày càng thấp. Chỉ cần có một gương mặt đẹp gần như ai cũng có thể chen vào. Nữ ca sĩ nổi tiếng âm thầm trào phúng trong lòng, trên mặt lại dịu dàng cổ vũ. Tiểu Khê cố lên, âm sắc của cô rất đẹp, ca hát khẳng định cũng dễ nghe. Chúng tôi đều rất mong chờ đó, cô ta dẫn đầu vỗ tay, vì vậy khách quý có mặt rồi cả nhân viên công tác hiện trường cũng đều theo đó vỗ tay hoan hô. Không khí hiện trường lập tức nóng lên, Ô Nha Nha đương nhiên cũng bị đẩy lên sân khấu. Fan của cô vội vào gỡ mìn ở khu bình luận, nhóc con nhà chúng tôi ngoại trừ chỉ biết chơi ra thì tài nghệ có cũng đều liên quan đến chơi. Loại chuyện ca hát nhảy múa đứng đắn đừng tìm cô ấy. Không có tài năng, căn bản không có tài năng. Đúng, đừng mong chờ. Nhóc con nhà chúng tôi tới chỉ để ăn uống chơi bời, không phải tới biểu diễn. Hát cũng không dễ nghe, mọi người thông cảm. Nhóc con chỉ có mỗi khuôn mặt ưa nhìn. Ngắm cô ấy, đừng nghe cô ấy hát, hát hò không quan trọng. Tài nghệ của nhóc con trước đó mọi người cũng đều đã biết qua, loại chuyện ca hát này mọi người coi như cô ấy chọc cười là được. Cô ấy với ca hát chỉ là nghiệp dư, cô ấy tấu hài mới là chuyên nghiệp. Người qua đường, đây mẹ nó là fan gì vậy? Măng trên núi đều bị các người cướp sạch rồi. Ý là, mấy lời chê thì fan quạ nói hết rồi, anti-fan không còn gì để chê. Ô Nha Nha chỉ vào giao diện chọn bài hát rồi nói. Tôi hát bài này, bài hát cô đã nghe không nhiều lắm, hát qua thì càng ít, sở dĩ chọn bài này là bởi Kim Cẩm Khê từng liên tục hơn một tháng trời mỗi ngày đều nghe nó. Mỗi lần nghe đều khóc đến đôi mắt sưng đỏ, cả đêm không ngủ được. Sau khi có được ký ức của Kim Cẩm Khê, Ô Nha Nha tự nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc với bài hát này. Thấy tên bài hát, khách quý đều lộ ra biểu tình vi diệu. Gương mặt Mộ Thần càng cứng đờ, tươi cười không nổi. Fan của Mộ Thần tức muốn hộc máu. Kim Cẩm Khê cố ý cô ta hát bài nào không hát một hai đòi hát bài này. Cô ta âm dương quái khí cái gì chứ? Gả cho anh của chúng tôi, cô ta chịu ủy khuất cái quái gì? Cô ta vung tiền so với người khác còn nhiều hơn, cô ta dựa vào cái đếch gì mà đòi sống đòi chết. Không trách fan của Mộ Thần lòng đầy căm phẫn như vậy. Bài hát này tên, miêu tả tâm tình của một cô gái yêu người không được nên thống khổ muốn chết. Kim Cẩm Khê từng liên tục trong một tháng up bài này trên Weibo, cảm xúc rất cuồng loạn, như đang mượn bài hát này để phát tiết bất mãn trong hôn nhân. Fan của Mộ Thần tức điên cũng liên tục cắn xé cô trong một tháng. Trong mắt bọn họ mà nói, Kim Cẩm Khê có thể gả cho Mộ Thần là phúc khí tu luyện mấy đời, cô dựa vào đâu mà oán giận. Cô đáng lẽ ra phải mang ơn đội nghĩa với Mộ Thần mới đúng. Vâng, mời các chị vào húp về, con bích này rốt cuộc không nhịn được nữa rồi. Ngày cuối cùng nó mới gây chuyện, đúng là biết nín nhịn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao biết ngay, nó là cái đồ yêu tinh mà. Phóng khoáng gì trước đó đều là giả thôi. Tao muốn chui vào phòng phát sóng trực tiếp đem nó ra đập cho một trận ghê. Rồi đem mồm nó bịt kín lại. Có thể gả cho anh của bọn tao là may mắn ba đời nhà mày rồi. Mày hát thể loại bài này không mệt tim à. Làm vậy thì anh tao cũng không xin lỗi mày đâu. Đồ con đờ, nó đang bày trò rẻ tiền à. Vẫn là Liễu Như Như tốt. Ít nhất Liễu Như Như thực sự độc lập, chưa bao giờ tạo ra phiền phức cho anh mình. Đúng, khó trách anh muốn ly hôn với Kim Cẩm Khê. Lớn lên đẹp thì sao? Anh chúng ta chỉ yêu phụ nữ có nội hàm, fan Mộ Thần kích động hỏng rồi, đủ các loại chửi rủa như nước bẩn trong khu bình luận. Nhưng điểm khiến nữ ca sĩ nổi tiếng chú ý không phải ý nghĩa bài hát mà là bài này khó. Muốn hát được bài hát này cần phải có được âm vực rộng, giọng thấp rất thấp, nốt cao lại trực tiếp cao tận trời. Nếu không có kỹ xảo chuyên nghiệp vượt xa người thường, một khi không cẩn thận giọng hát sẽ bị vỡ. Kim Cẩm Khê dám chọn bài hát này, cô ta muốn hát loạn một hồi thuận thế tấu hài luôn sao? Nữ ca sĩ nổi tiếng nhíu mày bất mãn, nhưng cũng biết khán giả rất mong chờ màn biểu diễn này. Gương mặt lớn lên xinh đẹp liền cứ vậy mà được yêu ái. Bất kể thực lực kém bao nhiêu, đều có thể đạt được sự yêu thích của người khác. Nữ ca sĩ nổi tiếng gục đầu xuống, giấu nụ cười ghen ghét vặn vẹo của chính mình. Đúng lúc này, Ô Nha Nha bắt đầu hát, Ca từ u ám xa xút giống con đường tối lạnh lẽo đến thấu xương. Người là con quạ lạnh lẽo trên bãi sông, trong lồng ngực lạnh lẽo cất giấu một mảnh tuyết trắng. Gần như hí vang quyết liệt đem trái tim nóng bỏng của tôi dùng lời nói giấu đau mổ xẻ. Người đem trái tim của tôi đào ra, tôi cứ vậy không vui không đau. Nhưng trái tim sớm đã chết này, lại trong nhiệt huyết nóng bỏng, liền vì chút tình yêu sót lại của người mà trùng sinh. Chỉ cần còn một chút tình yêu, tôi có thể vì người mà trùng sinh. Yêu người khiến tôi chết đi cũng khiến tôi sống lại. Yêu người khiến tôi chết đi cũng khiến tôi sống lại. Cách chương.